Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặc dù là rất mệt mỏi, nhưng cô bé vẫn còn lo lắng hỏi mẹ. Mẹ à, con ốm thế này có bị xấu đi không hả mẹ? Mỗi con trẻ nước mũi như thế này, liệu có bị dài ra như là Buratino không hả? Còn mà xấu anh Giật Tuyên sẽ không thích nữa đâu. Giật Tuyên nghe tin Tiểu Ngư ốm vội vàng sang thăm. Ngày Ương vừa nhìn thấy cậu đã nói luôn. Anh Giật Tuyên à, em đã uống thuốc rồi. Thuốc đắng lắm nhưng em không sợ, em cũng không khóc nữa. Mẹ bảo ngày mai là em đã khỏi ốm rồi, anh đừng giận em nhé, em rất dũng cảm có phải không? Nghe đến đây, Giật Tuyên cầm bàn tay nhỏ bé của Tiểu Ngư áp lên má của mình. Bàn tay cô bé nóng bỏng làm cho cậu thật là đau lòng. Tiểu Ngư lòng ngoan nhất, Tiểu Ngư không nhát gan. Nếu như em còn để bị ốm một lần nữa là anh sẽ giận thật đó. Bị ốm em sẽ xấu xí rất nhiều, anh không thích em ốm, em mà ốm là anh rất là buồn. Hoàn Nhan đã rất nhiều lần phê phán thói gia trưởng của cậu, nhưng với Giật Tuyên chỉ như là nước đổ đầu vịt. Cô biện hộ, đách lòng một cách để cho Ngải Ương quen với nếp sống của gia đình mình. Hơn nữa đó cũng là do Ngải Ương tự nguyện chứ cậu không hề ép buộc cô bé. Còn thân Tống Hạo chỉ vì cười, chỉ có Trần Nhị thì vô cùng tức tối. Ai đời là con gái bảo bối của anh, lại chỉ nghe lời con trai của A Hạo. Anh buồn bực đến nỗi chỉ hận rằng là không cả nghe con gái sang nhà của thân Tống Hạo để khỏi suốt ngày nghe cô bé véo von. Anh Giật Tuyên bảo thế. Anh Giật Tuyên nói với con như thế. Sau lần sang Mỹ chơi với gia đình thân Tống Hậu, cô bé và Giật Tuyên đã thỏa thuận với nhau. Ngải Ương sẽ sang Mỹ dự lễ Giáng sinh và mừng năm mới với Giật Tuyên. Còn Giật Tuyên cứ nghỉ hè lại về nước chơi với Ngải Ương. Cuộc sống gia đình thân Tống Hậu ở Mỹ đã đi vào ổn định. Trừ Noãn Noãn học đại học ở trong ký túc xá của trường. Hàng ngày, thân Tống Hậu đều đưa Giật Lan, Giật Tuyên và Thiên Ái đến trường học, rồi sau đó mới đến công ty làm việc. Trường phổ thông trung học, nơi ba đứa nhỏ học là một trường nổi tiếng, không những về giáo dục kiến thức mà còn luôn luôn đứng đầu về giáo dục thể chất và những phong trào thể dục thể thao. Giật Tuyên mau chóng trở thành tiêu điểm của các bạn gái trong trường. Không những cậu luôn đạt thành tích cao trong học tập, là đối thủ đáng gờm ở trường trung học về cờ vua mà còn là cầu thủ bóng rổ xuất sắc trong đội bóng rổ của trường. Các bạn gái vây quanh Giật Tuyên rất nhiều và cậu cũng chưa hề làm phật ý một ai. Nụ cười tê rói của cậu đã hút hồn làm thổn thức bao nhiêu trái tim của nữ sinh trong trường. Nhưng không có nữ sinh nào có thể vượt quá tình bạn với Giật Tuyên. Có nhiều nữ sinh còn thiết thân với Thiên Ái, mong muốn thông qua cô em gái song sinh này để tìm cách tiết kiệm với cậu gần hơn. Rốt cuộc các cậu đều thất vọng bởi vì trái tim của Giật Tuyên đã thuộc về cô em gái nhỏ nơi quê nhà xa xôi. Thông tin này được Annie, cô bạn gái thân thiết của Thiên Ái tiết lộ ra, ngay lập tức làm hàng chục trái tim của các cô gái trong trường tan vỡ. Vào dịp nghỉ hè, như thường lệ Giật Tuyên sẽ trở về nước chơi. Lúc này Giật Tuyên đã 16 tuổi, còn Ngải Ương 14 tuổi. Buổi chiều trước ngày lên đường trở lại nước Mỹ, hai cô cậu dắt tay nhau đi dạo ở bên bờ sông. Mặt trời đỏ ối, hạt những tia nắng cuối cùng trong ngày xuống dòng sông lấp lánh như là rát vàng. Gió từ sông thổi vào mắt rồi, Giật Tuyên kéo Ngải Ương ngồi nghỉ trên một chiếc ghế đá đặt ở ven sông. Cậu vuốt ve mái tóc mềm mại của Ngải Ương thì thầm. Tiểu Ngư này, sang năm anh sẽ thi tốt nghiệp trung học, sau đó lại còn đi thi kiểm tra kiến thức trước khi vào đại học nữa. Anh sẽ rất là bận, có lẽ anh sẽ không có thời gian để gặp em nhiều hơn. Nhưng anh sẽ vẫn luôn nhớ đến em, sẽ gọi điện thoại cho em nhiều hơn. Em phải nhớ cố gắng học hành đó. Khi nào tốt nghiệp trung học, em sang Mỹ học đại học, chúng ta có thể ở bên cạnh nhau nhiều hơn. Ngải Ương cũng nghẹn ngào nói. Ừ, em nghe lời anh. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, em rất là nhớ anh đó. Cứ như vậy, tình cảm của đôi bạn trẻ càng ngày càng được vun đắp lớn dần theo năm tháng. Một tình yêu đẹp đã nảy nở đâm chồi. Tình yêu ấy đã được kéo dài từ thế hệ trước qua thế hệ kế tiếp sau này. Chắc chắn đôi bạn trẻ sẽ viết tiếp bản tình ca với những nốt nhạc ngọt ngào đằm thắm nhất. Hoàn Nhan cảm thấy cuộc sống của mình thật là viên mãn. Cô có người chồng hết mực yêu thương. Cô có những đứa con xinh đẹp ngoan ngoãn, biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Bốn đứa con của cô giờ đây đã dần trưởng thành. Noãn Noãn ở ký túc xá trường đại học, mỗi khi về nhà là cả nhà lại ầm ĩ hét lên bởi vì những trận khẩu chiến với Giật Tuyên. Hai đứa trẻ vẫn như ngày nào xa nhau thì luôn nhắc nhở nhớ nhung, nhưng khi gặp mặt dù cho đã lớn, câu đầu tiên là lại chọc nhau đến tức giận. Mỗi lần Noãn Noãn trở về, cả nhà lại rộn ràng tiếng cười đùa của bốn chị em. Giật Lan luôn là lá chắn cho Thiên Ái khi cô bé bị chị cả Giật Tuyên đuổi bắt. Những lúc ấy Thiên Ái thường chạy đến ôm chặt lấy cổ của Giật Lan miệng hét lớn. Anh hai, chạy nhanh chạy nhanh. Anh Giật Tuyên đuổi kịp bây giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net